làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 100, phiên ngoại ngọt ngào 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó qua đi, thế gian rốt cục bình tĩnh lại, nhưng Dụ Tư Dực nhưng luôn cảm thấy nàng tiểu cô nương có gì đó không đúng. Ví dụ như hiện tại, hai người cùng bị mà miên, trung gian nhưng thủy chung cách một đạo không xa không gần khoảng cách. Thiếu nữ nhắm mắt lại, thân thể dính sát vào tường, chỉ để lại một đạo gầy yếu phía sau lưng cho người yêu. Trong phòng ở ngoài đều là hoàn toàn yên tĩnh, chợt có vài tiếng trùng tiếng hót vang lên, nhiễu loạn tâm tư của hai người. Dụ Tư Dực nằm thẳng, làm sao đều ngủ không được. Khoảng cách đêm đó, đã qua dòng dã 5 ngày, rõ ràng nguy cơ đã giải trừ, nhưng mấy ngày nay ban đêm tiểu cô nương đối với đó trước nóng lòng chuyện này, nhưng lạnh nhạt không hay rồi. Dụ Tư Dực khổ não mấy ngày, làm sao cũng không nghĩ ra. Bên cạnh người tiếng hít thở nhẹ nhàng nhàn nhạt nương theo thiếu nữ trên người thơm ngọt khí tức trên không trung tùy ý tung bay. Thực sự là cực trêu người mùi vị, yêu thích người liền nằm ở bên cạnh chính mình nhưng cái gì đều làm không được. Dụ Tư Dực nghĩ tới nghĩ lui, chỉ được khẽ thở dài. Nửa ngày qua đi, nàng cuối cùng không kiềm chế nổi, vi xoay người lại, lặng lẽ di chuyển đến thiếu nữ bên cạnh trực tiếp đưa tay đem người từ phía sau lưng vòng lấy. Đừng nhúc nhích, ta biết ngươi không ngủ. Ôn nhu như nước âm thanh, trong nháy mắt để Giản Tùy Tâm ngừng dãy dụa động tác. Mà cái tay kia cũng càng cô càng chặt mãi đến tận hai người dính sát vào, lúc nãy dừng lại. Mấy ngày nay, tại khí cái gì? Dụ Tư Dực nhẹ giọng hỏi dò, lúc nói chuyện hô hấp toàn chiếu vào thiếu nữ nơi cổ, gây nên trong lòng thân thể một trận run rẩy. Không khí lặng im một lát cũng không có người trả lời. Trong bóng tối thiếu nữ kỳ thực đã mở mắt ra, trên mặt còn hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Chỉ là bị Dụ Tư Dực như vậy từ phía sau ôm, liền đầy đủ làm cho nàng mặt đỏ tai nóng, tim đập nhanh hơn. Còn không chịu nói sao? Dụ Tư Dực không nghe thấy muốn trả lời, ngữ khí thoáng biến nghiêm khắc chút. Giản Tùy Tâm nghe được thanh âm này, thân thể hướng về trước dãy dãy, trái lại bị ôm càng chặt hơn, còn chưa phản ứng lại, một con mang theo cảm giác mát mẻ tay, liền từ nàng trung y dưới chui vào theo eo thon chi chậm rãi hướng về trên. Sẽ ở đó nhanh tay đến leo tới đỉnh điểm thời khắc thiếu nữ mới từng ngượng ngùng trung hồi quá thân, cách y phục đem cái tay kia một cái đè lại, không cho nó lại làm loạn. Thân thể, vẫn là nhẫn không ngừng run rẩy, nhưng trong miệng ngữ khí, nhưng cứng rắn đáng yêu, không cho phép chạm ta. Chấm, Dụ Tư Dực vừa nghe đến bốn chữ này, càng trầm thấp nở nụ cười một tiếng. Trên người ngươi, còn có chỗ nào là ta không có chạm qua, cái kia, vậy cũng không cho chạm vào. Giản Tùy Tâm bị người yêu lại nói xấu hổ đỏ mặt, một tay đè lại Dụ Tư Dực tay, một cái tay khác cũng luồn vào trong quần áo, đem cái tay kia cho nắm đi ra. Nàng vốn muốn đem lòng tay ra, không ngờ tới, Dụ Tư Dực động tác càng nhanh hơn, trở tay nắm chặt liền đem tay nàng tầng tầng nắm chặt. Hô hấp công phu ẩn tại đỏ bị dưới hai cái tay, liền trở thành 10 ngón liên kết dáng dấp. Tại sao, đã thành hôn, tiểu cô nương không có lý do từ chối chính mình, Dụ Tư Dực lại một lần nữa đặt câu hỏi, ngữ khí chân thành bên trong, còn dẫn theo chút hiếm thấy luống cuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị nàng chăm chú ôm vào trong ngực thiếu nữ, lần này rốt cục lòng ra khẩu, ở trong lòng trên thân thể người lạnh hương vờn quanh bên trong, dầu dĩ không vui đã mở miệng. Vẫn không có bái đường, tại sao có thể động phòng trước? Bái đường, Dụ Tư Dực sừng sốt nửa ngày, mới phản ứng được. Đêm đó Sùng Lăng chờ người đến thời điểm, vừa vặn là hai người muốn bái đường thời điểm, sau đó Giản Tùy Tâm theo bọn họ rời đi, thiên điện này tự nhiên cũng không có bái thành, đến hai người trở về, nội đường mọi người đều là sợ hãi không thôi, cũng không còn uống rượu mừng tâm tư. Hai người hôn sự, đúng là ít đi quan trọng nhất bước đi kia. Chỉ có điều, để Dụ Tư Dực không nghĩ tới chính là, Giản Tùy Tâm dĩ nhiên sẽ đem chuyện này coi trọng như vậy. Trùng đến, liền nàng cầu hoan, đều nhất cự tuyệt nữa. Liền bởi vì chuyện này, thiếu nữ đợi nửa ngày, nguyên tưởng rằng người yêu nên hò hét chính mình, không ngờ tới, sẽ chờ đến một câu như thế lạnh nhạt. Liền bởi vì chuyện này, lẽ nào bái thiên địa chuyện này còn không quan trọng sao? Thiếu nữ càng nghĩ càng oan ức, tựa hồ chính mình mấy ngày nay khó chịu tại Dụ Tư Dực trong mắt như là cố tình gây sự tử. Trong lòng nàng không cao hứng, thân thể cũng theo dãy dụa lên, liều mạng muốn từ nữ nhân trong lồng ngực tránh thoát. Nhưng Dụ Tư Dực làm sao cho phép nàng trốn đi, người trong ngực dãy dụa càng lợi hại, nàng liền đem tay co rút càng chặt, đến cuối cùng, hai người tư thế đúng là càng ngày càng thân mật. Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thiếu nữ tiếng thở hổn hển chậm rãi vang lên. Nửa ngày trôi qua, Dụ Tư Dực rốt cục đem lòng tay ra, ôn nhu đã mở miệng. Tốt a Giản, đừng lại khí. Nếu muốn bái đường, cái kia ngày mai để nhị thẩm chọn ngày tháng tốt lại thành một lần kết hôn chính là. Lần này, đổi ngươi cưới ta có được hay không?